Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, cô nương này không sai. Liễu Tịnh Minh quần áo tả tơi, nội giáp phá toái, máu me đầy mặt, chạy đến phụ cận, một ngụm máu đen phun ra. Sư thúc cẩn thận, đỉnh cấp tông sư, thật xin lỗi, không có cứu hạ sư đệ. Lãnh Tuyền tay trái tái dẫn, lại đem quái thú kéo ra thật xa. Hữu trưởng đánh ra, lần nữa trọng thương quái thú. Nhướng mày, hắn nhìn ra được, Liễu Tịnh Minh vũ hồn rất ổn định. Thương thế trên người, xa không nhìn thấy như vậy nghiêm trọng. Đồng thời, hắn cảm ứng được mấy đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, trong đó một đạo càng sắc bén. Tuy là còn không bằng chính mình, chênh lệch cũng không phải rất xa. Làm sao có thể? Trước đó hắn làm kín đáo kế hoạch, đem tin tức truyền cho Thanh Lang. Thanh Lang toàn quân ra hết, đánh Lưu Vân. Đừng nói có như vậy kế hoạch, coi như không có, thì tính sao? Thanh Lang chỉ có đỉnh phong cửu phẩm, một đám rác rưởi a. Lưu Vân nhưng thật ra mới ra nhất vị tông sư. Cái kia chủng tiểu gia hỏa, còn không có phóng trong mắt hắn. Lần này mang theo hai cái sư điệt đến, một là vì để bọn họ kiến thức thực lực của chính mình cùng mưu kế tuyệt Liễu Tịnh Minh tiểu tâm tư, thứ hai cũng là đề phòng Lưu Vân vị tông sư kia. Có hai cái sư điệt ở, lấy hai chọi một, không có bại đạo lý, hắn có thể yên tâm đoạt bảo. Hoang mạc nơi, ngoại trừ chính mình bên ngoài, làm sao có thể có đỉnh cấp tông sư? Đừng nói hoang mạc, toàn bộ đại sở đều tìm không ra đỉnh cấp tông sư. Hơn nữa hắn cảm ứng được, tới không chỉ một vị tông sư, có chừng 5 vị. Lúc nào tông sư bắt đầu tổ chức thành đoàn thể, giết nó. Lãnh Tuyền nói xong, đánh về phía cái động khẩu, tay trái nhất dẫn, tay phải vỗ hờ. Chiêu thức ngàn vạn, không bằng nhất thức thuần thục. Có thiên hồn dẫn, đầy đủ, ngoại trừ sư huynh chuyển luân minh vương, Lãnh Tuyền sẽ không bị bại. Còn chưa lao ra cái động khẩu, Tống Chiết liền cảm thấy một cổ cường đại lực lượng tác động thân hình của hắn, không khỏi tự chủ phía bên trái di chuyển qua một bên động. Đồng thời một cổ cường đại trí cực vũ hồn phách về phía ngực, sao động vũ hồn, Tống Chiết song trưởng về phía trước đánh ra, chân hạ lảo đảo, hai cổ vũ hồn tuôn ra oanh thiên nổ, bốn phía mảnh đá vẩy ra, tiếng xé gió bén nhọn chói tai, mỗi một miếng toái thạch đều giống viên đạn giống nhau, uy lực cự đại, thân thể lay động, tan mất dẫn lực, Tống Chiết ngực khó chịu muốn thổ huyết, rốt cục mạnh mẽ đột phá, vọt vào động chung, nghi, có chút ý tứ, Lãnh Tuyền có điểm ngoài ý muốn, thiên hồn dẫn cư nhiên thất thủ, đối phương mạnh mẽ đột phá, tuy là thân hình bất ổn, cũng đã trải qua vọt vào động chung. Ở hắn thân về sau, hai bóng người theo sát bên ngoài về sau, tiếp lấy lại là hai vị tông sư, quả nhiên là 5 vị tông sư tới đông đủ, người có nhiều dùng sao? Lãnh Tuyền lông mi dựng thẳng lên, khóe miệng mang theo nụ cười ôn hòa, đến hắn cái này chủng tầng thứ, căn bản không để bụng đối phương có mấy người, tới nhiều thiếu, chết nhiều thiếu. Trừ phi sở hữu giống như hắn lực lượng, trước mặt nhất lão giả thực lực không yếu, Liễu Tịnh Minh không có nói láo, đích thật là đỉnh cấp tông sư, cũng chỉ là đỉnh cấp tông sư. Thông thường tông sư mãi mãi cũng sẽ không minh bạch, đỉnh cấp tông sư kỳ thực cũng không phải là đỉnh phong tông sư, trong này khác biệt không được lớn, cũng không tính là nhỏ. Có thể ngộ hiểu thiên địa chi lực, hiểu được sử dụng ngự vật truyền hồn, chính là đỉnh cấp tông sư. Trừ cái đó ra, vũ hồn hồn hậu trình độ đồng dạng trọng yếu. Trước mắt lão giả rõ ràng đã nhập môn, chắc là mới vừa hiểu được ngự vật truyền hồn. nhưng hắn vũ hồn còn kém xa lắm, muốn chém giết hắn khả năng không dễ dàng, đánh bại hắn không khó. Số 4 kế hoạch, cho ta 20 hơi thở thời gian. Tống Chiết kêu lên, mới vừa giao thủ một cái, để hắn minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn Tống Chiết xem nhẹ thiên hạ tông sư, thu được. Bách Cường phi thân nhảy lên, bên kia Điền Dã làm động tác giống nhau, đánh về phía Lãnh Tuyền. Tống Chiết vòng qua Lãnh Tuyền, nhằm phía Liễu Tịnh Minh. Đây là Điền Kỵ đua ngựa kế sách, chỉ cần Điền Dã bốn người có thể kéo lại Lãnh Tuyền mấy chục hơi thở, Tống Chiết là có thể chém giết Liễu Tịnh Minh cùng trọng thương quái vật. Về sau hợp chúng nhân chi lực, tiêu diệt Lãnh Tuyền, cái này vốn là mưu lợi kế sách. Lãnh Tuyền đã cùng quái thú đấu nửa khắc chung, quái thú trọng thương, Lãnh Tuyền cũng không chịu nổi, vũ hồn tiêu hao hơn phân nửa. Nếu không thì Tống Chiết cũng không dám làm cho bốn người bọn họ kéo dài thời gian. Lãnh Tuyền khẽ cười một tiếng, nghĩ mỹ, tay trái nhất dẫn, Điền Giá cùng Bách Cường đồng thời cảm nhận được một cổ vô pháp chống cự lực lượng, đưa hắn nhóm dẫn tới một bên. Lãnh Tuyền tay phải lại nhất dẫn, Tống Chiết cũng không thể đi vòng qua. Thiên hồn dẫn, thần bí vô cùng, có thể công có thể thủ, còn có thể đánh phụ trợ. Thông thường mà nói, tông sư là sợ nhất quần chiến, vũ hồn tiêu hao quá nhanh, ai cũng đỡ không nổi. Huyền không tự tông sư không sợ quần chiến, có thiên hồn dẫn, ở quần chiến chung, như cá gặp nước, tá lực đả lực, chuyển luân minh vương thiên phú tập võ chỉ có thể coi là bình thường. Ở sáng tạo phương diện, cũng là có 102, Lý Tư tốc độ cũng không chậm. Lãnh Tuyền mới vừa dẫn dắt rời đi ba người, hắn liền đến, biết mình thực lực phải kém chút, trong tay mang theo vừa dày vừa nặng châu bay khảm đao. Đón đầu một đao, bổ về phía Lãnh Tuyền ót, thân đao nổi lên một tầng xương trắng. Lý Tư đem vũ hồn phụ với lưỡi đao, tiến hành thời gian, vũ hồn nặng nề, kỹ xảo xuất sắc thời điểm, Lý Tư là có thể phát sinh trong truyền thuyết đao cương. Tay trái tái dẫn, lưỡi đao phiến diện, bổ về phía sông lên Điền Giã. Tay phải nhất dẫn, Bách Cường nắm đấm vung hướng cung sơ nhị, lui phần sau bước, song trường phách về phía Tống Chiết. Lãnh Tuyền lấy một địch năm, cư nhiên không rơi hạ phong. Liễu Tịnh Minh thở gấp to lực, rút bảo kiếm ra, bổ về phía quái thú, mũi kiếm ở trên xương trắng, so với Lý Tư dày nhiều. Liễu Tịnh Minh nhưng là lão bài tông sư, bàn về vũ kỹ, so với Lãnh Tuyền còn mạnh hơn. Dù sao thiên phú loại vật này, cũng phân là phương hướng. Lãnh Tuyền ở trong tu hành thiên phú, cực kỳ nghịch thiên, tu hành tốc độ không người có thể đụng. Vũ kỹ là muốn dựa vào thời gian ma luyện, dùng càng nhiều, càng quen luyện. Ở phương diện này, Lãnh Tuyền cũng không phải rất xông ra. Biết mình vấn đề, Lãnh Tuyền chỉ lấy thiên hồn dẫn, đem tất cả thời gian sinh lực đều đặt ở cái này nhất chủng vũ kỹ lên. Tài năng luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa, Liễu Tịnh Minh sống so với Lãnh Tuyền lâu, thời gian tu luyện dài hơn, cho nên ở phương diện vũ kỹ, ngoại trừ thiên hồn dẫn cùng Lãnh Tuyền không sai biệt lắm bên ngoài, cái khác mấy chủng vũ kỹ mạnh hơn xa Lãnh Tuyền. Huyền không tự đại sư huynh, đó cũng không phải là thổi phồng lên, không có chút thực lực, người nào phục ngươi? Cẩn thận, tiểu tử này vũ kỹ có gì đó quái lạ. Tống Chiết nói đạo, kỳ thực dùng không đến hắn nói, năm vị tông sư đều cảm nhận được, Huyền không tự sở hữu bộ dạng làm hoàn thiện võ đạo truyền thừa. Điểm này ai cũng so với không được lên. Đừng nói Tống Chiết những thứ này giã lộ, đổi thành Sở Hành Vân tới cũng vô dụng. Đại sở hoàng gia võ đạo truyền thừa, xa xa so với không được trên Huyền không tự. Vũ kỹ có hữu dụng hay không, cái này chủng sự tình muốn xem mặt ngươi đúng là ai. Đồng dạng là tông sư, ngươi trước tiên cần phải tương đối vũ hồn, nếu như chênh lệch nhiều lắm, vũ kỹ ra sức có tác dụng chó gì a? Liền như một cái 5 tuổi hài tử, vũ kỹ lô hỏa thuần thanh, đối mặt một cái 30 tuổi tráng hán, đánh thắng được sao? Không thể, ở vũ hồn không sai biệt lắm tình huống xuống, vũ kỹ ưu khuyết liền hiển hiện ra hiệu quả. Tống chiết bọn họ 5 người vũ hồn, nếu là có thể chồng chung một chỗ, coi như lãnh tuyền trạng thái tốt nhất thời điểm, cũng không bằng bọn họ. Có thể vũ hồn là không có biện pháp chung vào một chỗ. Đơn độc xuất ra bất luận một vị nào đến, vũ hồn cũng không bằng lãnh tuyền. Coi như lãnh tuyền đánh bại quái thú, tiêu hao hơn phân nửa vũ hồn, cũng chỉ so với tống chiết hơi yếu chút, so với mặt khác 4 vị mạnh hơn. Có loại này so sánh thực lực, lại thêm trên diệu dụng vô cùng thiên hồn dẫn, tống chiết đem hết toàn lực, cũng nại hà không được lãnh tuyền. Còn mặt khác 4 vị đưa đến tác dụng càng thiếu, thậm chí bị lãnh tuyền lợi dụng. 6 người chiến ở nhất chỗ đánh náo nhiệt, tống chiết lại biết đối phương xuất thủ phi thường xảo diệu, tiêu hao vũ hồn so với hắn nhóm ít hơn nhiều. Nếu như bỏ đi hao tổn chiến, trước hết không chịu nổi là bọn họ, cái này phiền phức. Tiên sinh kế hoạch làm không thiếu, nhưng là trong kế hoạch, không có có loại này tình huống a. Xa ở vài dặm bên ngoài Lôi Nặc cũng há hốc mồm. Hắn tất cả kế hoạch đều xây dựng ở mấy phe tổng thực lực, ở đối phương bên trên, chỉ có chạy trối chết kế hoạch, là đối phương càng mạnh mới hội chấp hành. Nhìn trước mắt đến, Lôi Nặc tính toán không phải sai, tổng thể lực lượng nhất định là 5 vị tông sư mạnh hơn, kết quả lại cứng đờ. Đừng nói đánh bại đối phương, muốn vòng qua lãnh tuyền đều không làm được. Quái thú tuy là mạnh nhất, có thể nó đã bị lãnh tuyền đánh nhanh xong đời. Này thì đang bị Liễu Tịnh Minh chà đạp, Liễu Tịnh Minh cũng là không có tiền đồ. Mắt thấy quái thú cách cái chết không xa, hắn một chốc, cư nhiên cầm không được hạ quái thú. Đương nhiên, cầm không được hạ tốt nhất, nếu như hắn trở lại hỗ trợ, tống chiết phải chuẩn bị chấp hành chạy trốn kế hoạch, thật làm chẳng qua nhân ra a. Đột nhiên, yểm yểm nhất tức quái thú chợt nhảy dựng lên, biến được sinh long hoạt hổ, xoay người hướng chua sót hồ chạy đi. Phía trước lãnh tuyền dẫn hồ nước, chỉ là xáo lộ, vì lua quái thú lên bờ. Chân chính dẫn đi hồ nước, cực kỳ bé nhỏ, nếu để cho cái này ra hỏa chạy đến chua sót hồ, phiền phức lớn, coi như lãnh tuyền cũng lấy nó không có biện pháp. Liễu Tịnh Minh tự nhiên cũng là hiểu, bảo kiếm trong tay quang mang đại thịnh, chém về phía quái thú kia về phía trước nhảy, nhất mang đuôi bị chém xuống, có thể nó lại mượn cơ hội này. Khoảng cách chua sót hồ chỉ có xa mấy chục mét. Ngu xuẩn, một mạch mang theo ôn hòa mặt mày vui vẻ lãnh tuyền nộ. Liễu Tịnh Minh tên ngu ngốc này, bình thường thoạt nhìn khôn khéo không gì sánh được, lại ngay cả một cái phải chết xúc sinh đều không nhìn chằm chằm được. Cái này rõ ràng cho thấy hồi quang phản chiếu, quái thú tự biết chắc chắn phải chết. Đây là muốn trở về nuốt ăn tỉnh liên tử. Thủ bảo quái thú đều có như vậy thói quen, coi như mình không chiếm được, cũng sẽ không lưu cho người khác, dù cho nuốt hạ tỉnh liên tử, nó cũng chưa chắc có thể sống được, quái thú cũng nhất định sẽ làm như vậy. Lãnh tuyền chợt nhằm phía tống chiết, nhất dẫn vỗ, đem tống chiết đánh bay, không có tiếp tục đuổi giết, nhường cho qua điền giã, bách cường, một cước đá bay Lý Tư. Đưa tay chụp vào cung sơ nhị, đồng thời thân hình lui nhanh, muốn ngăn cản quái thú. Trước mắt hỏa quang lóe lên, một tiếng vang thật lớn, trước mắt một vùng tăm tối. Thẳng đến này lúc, lãnh tuyền mới cảm giác được khuôn mặt bên trên truyền đến đau nhức. Một chưởng đánh bay cung sơ nhị, thân thể mượn vỗ lực bay ngược ra, tay trái dẫn, tay phải phách, quái thú bay lên cao mấy mét, ở hắn ôm hận một trường xuống, phun ra màu xanh biếc chua xót huyết. Đừng quản ta, giết hắn nhóm, Cung Sơ nhị mặt vô huyết sắc, phun ra một ngụm máu tươi. Lãnh Tuyền một trưởng này, tự muốn nàng nửa cái mạng. Lôi Nặc một tiếng ngọa tào, đứng dậy hướng một hướng khác chạy đi. Hắn cũng sẽ không vào lúc này vọt vào chiến trường. Cung Sơ nhị yếu hơn nữa, cũng là tông sư. Hắn cái này chủng tích tụ ra tới cửu phẩm, chiến đấu dư ba đều có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Cái này chỗ thế giới ngầm, có một gốc cây kim tham. Lôi Nặc vốn chuẩn bị sự tình sau lại đi ngắt lấy. Nhãn Hạ là không thể chờ. Bên kia chiến đấu vừa kết thúc, không được quản thắng thua. Hắn đều trước tiên phải đem kim tham đút cho Cung Sơ nhì. Cô nương này, không sai, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.